Chương 108, lôi ảnh thăm dò canh thứ nhất. Uzumakitsubasa, ngươi lần này muốn làm gì? Tam đại lôi ảnh lạnh giọng hỏi thăm. Không làm gì, Atsubasa cười ha ha, chợt giọng nói vừa chuyển, đạo, chỉ là muốn đến các ngươi Vân Nhận thôn đi dạo một vòng, đuổi theo người, tăng thêm một chút danh khí, để càng nhiều người rất hiểu biết mà thôi. Nghe Tsubasa, tam đại lôi ảnh trợn mắt nhìn, ngươi nghĩ bắt chúng ta Vân Nhận thôn cho rằng đá kê chân, thành tiểu uy danh của ngươi mà, nằm mơ, bây giờ, ta liền để cho ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này. Sát khí vô hình từ tam đại lôi ảnh trên thân tản mắt ra, này cỗ sát khí chủ yếu là hướng về Tsubasa bao phủ mà qua, mà phụ cận Vân Nhận chỉ là chịu đựng một bộ phận sát khí, tiện cả người run lên, không nhịn được lui về phía sau vài bước, có thể thấy được tam đại lôi ảnh sát khí nặng bao nhiêu. Nhưng đối với Tsubasa tới nói, này một ít sát khí cho hắn đương quạt điện cũng không tệ lắm. Tam đại lôi ảnh, không cần khách khí như thế đi, rất hiểu biết náo nhiệt, cố ý phóng thích sát khí cho ta qua non nở dê à. Tsubasa cười ha ha đạo. Nghe Tsubasa, tam đại lôi ảnh biểu tình ngưng trọng, chợt ánh mắt phát lệnh, trong mỉ hệ nở dê mệnh lệnh đạo, triệu hoán thông linh thú tam đại lôi ảnh tiếng nói vừa tới, mấy trăm tên nhẫn giả đi ra, một chữ đứng hàng mở, chợt toàn bộ kết ấn đột nhiên vỗ một cái đại địa. Dầm dầm dầm tư nở dê con to lớn thông linh thú xuất hiện ở Tsubasa cùng Vân Nhẫn môn trung gian đất chống thượng. Những này thông linh thú thực lực có mạnh có yếu, thực lực mạnh mẽ có thể so sánh ảnh cấp, nhỏ yếu chỉ có thể tương đương với trung nhẫn mà thôi. Ngay sau đó, mấy trăm con thông linh thú cùng nhau hướng về Tsubasa nghiền ép mà qua. Thực sự thông linh thú dẫm trên mặt đất chi ở trên mặt đất đều đang chấn động, dường như phát sinh động đất giống như vậy. Lại thêm dâng đủ chạy trốn tư thế, trận kia mặt để những kia Vân Nhẫn môn đều vì ý tạt khiếp sợ. Rất nhiều người cũng chưa từng thấy loại tình cảnh này, lần thứ nhất cách nhìn, trong lòng nhất thời chịu đến chấn động. Nhiều như vậy thông linh thú công kích rủ mà kỷ xù bà xa, mới có thể đưa hắn dẫm chết đi. Rất nhiều Vân Nhẫn trong lòng thầm nghĩ đạo. Thông linh thú, ha ha, cái này không chính hợp tâm ý của ta mà, tam đại lôi ảnh nên không sẽ rất hiểu biết muốn tu luyện tổ vu chiến thể. Cố ý tìm nhiều như vậy nắm giữ thông linh thú nhận giả, để cho bọn họ triệu hoán thông linh thú cho ta bồi luyện đi. Tsubasa nghĩ như vậy. Những nhị giả kia lực lượng quá nhỏ yếu rồi, nơi nào có thông linh thú lực lượng sức mạnh lớn, cùng thông linh thú chiến đấu, hắn bảo đảm chính mình tu luyện tổ vu chiến thể tốc độ có thể lần thứ hai tăng lên rất nhiều. Hừ, đến đây đi, để cho ta tới hành hạ các ngươi. Tsubasa thân thể chấn động. Trực tiếp đem nửa người trên y phục cho đập vỡ tan rồi y, lộ ra khỏe mạnh bắp thịt của, hoàn mỹ vậy thân thể đủ khiến bất kỳ nam nhân nào vì đó ước ao. Không thiếu nữ nhẫn giả nhìn Tsubasa đẹp khuôn mặt, hoàn mỹ cường tráng vóc người cùng với thực lực siêu cường, trong lòng âm thầm tuân ra một thanh âm, nếu như hắn không phải cổ nổ hạ phản nhẫn, mà là chu nở dê ta Vân Nhận thôn nhẫn giả, này thì tốt biết bao a. Chợt ở vạn chúng chú mục dưới. Tsubasa cùng mấy trăm con thông linh thú chiến đấu với nhau. Chạy trước tiên một con to lớn lang cẩu thông linh thú khua tay móng vuốt hướng về Tsubasa công kích mà qua. Lăn Tsubasa cánh tay nhất động, đấm ra một quyền, trực tiếp đem này còn có thể tỉ tinh anh thượng nhẫn lang cẩu thông linh thú cho đánh bay ra qua. Oanh địa một tiếng, lang cẩu thông linh thú rơi vào xa xa, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái lỗ thủng to. Dầm dầm dầm phanh Tsubasa thân hình ngang dọc ở mấy trăm tên thông linh thú trong lúc đó, hai tay hai chân, thậm chí đầu đều hóa thành vũ khí, hắn lúc này, tiểu như cùng nhất tôn cố máy giết chóc như thế, yếu một chút thông linh thú trực tiếp đã bị hắn nhất quyền cho đánh chết. Tsubasa công kích ở thông linh thú trên thân, những kia thông linh thú công kích cũng thỉnh thoảng rơi vào thân thể của hắn ở trên nương tựa theo tổ vu chiến thể khủng bố phòng ngự, hắn chỉ là khí huyết có chút lan lộn, nhưng vẫn cố kháng trụ. Chiến Tsubasa tựa hồ vĩnh viễn không biết đạo mệt nhọc, trả cờ giả nắm giữ hao tổn chi bất tận như thế, đầy đủ cùng mấy trăm tên thông linh thú đại chiến mấy canh giờ, chiến đấu lực vẫn nhiên là mở ở điên phong trạng thái. Vây xem Vân Nhẫn môn cũng đã xem nô cờ rồi, hoàn toàn không dám tin tưởng, cái này vẫn là người sao trợn, ánh mắt của bọn họ lại nhìn kỹ một chút tam đại lôi ảnh, ở trong ấn tượng của bọn họ tam đại lôi ảnh cũng có thể làm được cái này tốt. Dù sao tam đại lôi ảnh nhưng là cùng bắt vị đơn đấu trôi qua cứng, giả. Đang lúc này, Tsubasa chợt nhiên hô to đạo, tam đại lôi ảnh, ngươi đến cùng ra hay không tay, ngươi nếu là không ra tay, ta nhưng liền đi nha các loại mấy giây, tam đại lôi ảnh không núp đích. Dù bà xạ biết đạo tam đại lôi ảnh tạm thời là sẽ không xuất thủ, liền lập tức triển khai xúc địa thành thốn thần thông, liên tục triển khai mấy lần, thoát ly như thế thông linh thú dây dưa, hướng về xa xa chạy vội ly qua. Hôm nay chiến đấu đến đây kết thu cờ hắn cũng không muốn tiếp tục chiến đấu hạ qua, vạn nhất thể lực cùng lực lượng tinh thần tiêu hao quá nghiêm trọng, chiến đấu lực giảm xuống lời nói không chắc thật sự có khả năng bị tam đại lôi ảnh bọn họ cho khôn sát. Ngũ đại ẩn thôn gốc gác, có thể không thể coi thường, mạnh như nạ gạ tổ lục đạo vẹn cũng không có thể đem một cái rơi vào thấp kém cổ nổ hạ cho triệt để phá hủy đi, mà hắn bây giờ chiến đấu lực ly tương lai lục đạo vẹn còn có khoảng cách không nhỏ. Lôi ảnh đại nhân, muốn truy kích gà lôi ảnh bên người một tên thượng nhẫn nhỏ giọng hỏi thăm. Truy lấy cái gì truy ủ rủ mà kịt xù bạ xạ liền lớn nhất am hiểu nhận thuật đều không có triển khai ra, các ngươi truy thượng qua chỉ có thể đưa chết. Tam đại lôi ảnh đạo. Trầm mặc một hồi, hắn lần thứ hai nói đạo, tinh anh thượng nhẫn trở lên vân nhận theo ta qua một chuyến phòng họp. Nói xong, tam đại lôi ảnh trước tiên ly qua, đi tới phòng họp. Tinh anh thượng nhẫn muôn cùng với ảnh cấp các nị dạ dồn dập đi theo sau. Phòng họp. Từng dãy tinh anh thượng nhẫn cấp bậc trở lên vân nhẫn ngồi ở này bên trong, lặng lặng đợi ngồi ở phía trên tam đại lôi ảnh lên tiếng. Tam đại lôi ảnh nhìn quét một thoáng trong sân vân nhẫn môn, những thứ này đều là vân nhẫn thôn tinh anh môn, tuy nhiên cũng có một ít các tinh anh ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhưng nơi này tinh anh cũng chiếm cứ vân nhẫn thôn tinh anh hơn một nửa đây, bọn họ là vân nhẫn thôn trụ cột. Các ngươi bây giờ cũng đều quan sát ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ chiến đấu. Có ý kiến gì không tam đại lôi ảnh hỏi thăm. Lúc này, một tên hơn 50 tuổi ảnh cấp vân nhận đứng lên đạo, lôi ảnh đại nhân an bài của hôm nay hẳn là đang thăm dò ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ hư không, vẫn chưa hết sức muốn qua đánh giết hắn đi. Tam đại lôi ảnh yên lặng gật gù, dụng ý của hắn đúng là như thế, dù sao chỉ có trải qua hắn tỉ mỉ quan sát, mới có thể nghĩ ra đối sách đi ra. Bất động thì thôi, nhất động nhất định phải đem ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ chém giết.